truyền tin tức, nửa tháng sau, bất cứ đệ tử nội cung nào không phục Sở Mộ làm thiếu cung chủ sẽ có cơ hội khiêu chiến Sở Mộ, đánh bại Sở Mộ sẽ đạt được khen thưởng phong phú từ Thiên Hoang Địa Cung, nếu Sở Mộ bại, hủy bỏ danh hiệu thiếu cung chủ. Ngược lại, nếu như Sở Mộ đánh bại tất cả đệ tử không phục, hắn sẽ là thiếu cung chủ danh xứng với thực. Tam cung chủ hỏi, Sở Mộ, an bài như thế, người cảm thấy như thế nào? Thời gian định vào một tháng sau, Sở Mộ nói, tốt, vậy thì tại diễn võ trường nội cung vào một tháng sau. Tam cung chủ cũng ra quyết định cuối cùng, tin tức truyền ra ngoài, khí phách thật to, hung hăng càn quấy, cuồng vọng, Sở Mộ đã thông qua khảo hạch nội cung tấn chức thần ngưng cảnh, tin tức cũng truyền cho mọi người. Chương 1401, người không phục, chiến. Hạ, cho dù đột phá thần ngưng cảnh thì thế nào, chỉ mới đột phá thần ngưng cảnh, chỉ sợ không điều động thần niệm chi lực hữu hiệu, thực lực không có gì quá lớn. Một tháng, ta đoán hắn muốn lợi dụng một tháng toàn lực tu luyện, tăng thêm một ít thực lực. Vô dụng, nếu như là mấy năm thì có lẽ thực lực đột nhiên tăng mạnh vượt qua không ít đệ tử nội cung, chỉ là một tháng, tu luyện có lợi ích gì. Một tháng thì một tháng A, một tháng sau, ta muốn Sở Mộ hiểu danh hiệu thiếu cung chủ này không phải ai cũng có tư cách làm. Các nghị luận nhắm vào Sở Mộ lắng xuống, hào khí lại nặng nề như sắp diễn ra cơn bão, mỗi người đang dốc sức chờ khiêu chiến một tháng sau, khi đó bọn họ nhất định phải đánh bại Sở Mộ trước mặt nhiều người, muốn mọi người biết Sở Mộ không có tư cách làm thiếu cung chủ Thiên Hoang Địa Cung. Xoa tay chuẩn bị đánh bại Sở Mộ, mà Sở Mộ đang trong tiểu cung điện của mình. Trong chân cung có không ít tiểu cung điện, chủ nhân không phải cung chủ thì chính là trưởng lão chân cung. Diện tích tiểu cung điện chừng 100 mét vuông, có một gian phòng tiếp khách, một gian phòng ngủ, ngoài ra còn có kiếm thất tu luyện, còn có một mật thất phong bế, hơn nữa còn có tiền viện thật lớn, bố trí tương đối đẹp mắt. Chủ yếu hoang khí nơi này tinh thuần gấp mấy chục lần, trình độ nồng đậm còn hơn ngoại cung gấp trăm lần, tu luyện tại nơi này, tu vi tiến triển thật nhanh. Nơi này không nhỏ nhưng chẳng có kiếm thị nào. Với danh hiệu thiếu cung chủ, Sở Mộ cân nhắc xong mới đáp ứng, bởi vì địa vị thiếu cung chủ rất cao, tuy không trực tiếp tham dự quản lý Thiên Hoang Địa Cung nhưng lại có thể vận dụng tài nguyên Thiên Hoang Địa Cung giống ba cung chủ. Đương nhiên vận dụng có hạn độ, nhưng tối thiểu rất tốt, phải biết rằng Thiên Hoang Địa Cung đã sáng lập rất nhiều năm, bảo vật tồn kho nhiều không biết bao nhiêu, thập phần phong phú, cho dù vận dụng một phần cũng giúp Sở Mộ đạt được chỗ tốt rất lớn. Nếu muốn tu hành thần hoang chủng kiếm thuật cần 99 loại tài liệu quý trọng, Sở Mộ chỉ có 50 loại, còn lại 49 loại, hắn đặt hy vọng vào tồn kho của Thiên Hoang Địa Cung, hiện tại hắn đã thành thiếu cung chủ, hắn có thể tùy tiện tìm tài liệu cho mình dùng. Đồng ý bị khiêu chiến, thời gian định vào một tháng sau, Sở Mộ cũng làm một ít chuẩn bị. Tu hành kiếm phách phân thân đại pháp, kiếm phách và kiếm ý phân làm hai cần thời gian khôi phục, hiển nhiên một tháng không đủ, Sở Mộ ý định vận dụng thì chi sa cấp thấp biến thành 11 tháng. Cho dù lúc đó chưa khôi phục cũng có thể khôi phục một bộ phận, lúc vận dụng sẽ không tổn thương căn cơ. Ngoài ra Sở Mộ đã tu luyện Thiên Hoang kiếm thuật tới mức dung hợp 99 kiếm thành một, Sở Mộ dung nhập tất cả lực lượng nhập cảnh vào nhau, chân chân chính chính đạt đến cực hạn, khoảng cách đột phá nhân kiếm hợp nhất còn kém một đường. Hắn có ý định lợi dụng thời gian này hảo hảo tìm hiểu tu luyện một phen, tranh thủ tu hành lực khống chế tăng lên nhân kiếm hợp nhất, đến lúc đó lực công kích sẽ tăng lên trong phạm vi lớn. Nếu như lực lượng khống chế đột phá đến nhân kiếm hợp nhất, thời gian sung túc, Sở Mộ còn ý định nghiên cứu kiếm kỹ một phen, tranh thủ sáng tạo một ít kiếm kỹ cho mình, cũng phát huy uy lực nhân kiếm hợp nhất tốt nhất. Toàn tâm toàn ý tu luyện, trong hoàn cảnh tốt như vậy, hiệu quả tu luyện trở nên rõ ràng. Thời gian dần qua, những đệ tử chuẩn bị khiêu chiến Sở Mộ không dám thư giãn, tuy bọn họ không đặt Sở Mộ vào mắt nhưng tu luyện không tiến tắc thoái, bọn họ không dám thư giãn chút nào. Thời gian dần qua, khiêu chiến tới gần. Diễn võ trường nội cung kín hết chỗ, tất cả đệ tử nội cung đều tụ tập tại đây, bọn họ chờ đợi khiêu chiến bắt đầu. Tại nơi hẻo lánh còn có đệ tử chân cung và trưởng lão chân cung quan sát, nhị cung chủ tam cung chủ và các trưởng lão chân cung dùng linh hồn quan sát diễn võ trường. Sở Mộ chưa tới, chẳng lẽ là sợ, cũng đúng, nếu như hắn sợ hãi không dám tới, hắn vô duyên với danh hiệu thiếu cung chủ. Hậu Thanh Minh và thành viên thất kiếm lâu tụ tập ở đây, cũng không nói gì. Nhiệm vụ đệ tử ngoại cung chủ yếu là tu luyện, không ngừng tu luyện, tranh thủ nhanh chóng trở thành đệ tử nội cung, mà trở thành đệ tử nội cung, tốc độ tăng tu vi giảm dần, ý nghĩa kiếm giả phải dừng lại ở cấp độ thần ngưng cảnh một thời gian dài, thậm chí không biết tới lúc nào mới đột phá thành kiếm vương, trở thành đệ tử chân cung. Bất luận Thiên Hoang Địa Cung cung cấp tài nguyên hay ra ngoài lịch lãm rèn luyện, bởi vì đủ loại nhân tố nên tài nguyên không thể vô hạn, như vậy làm sao đạt được thêm tài nguyên đây? Chỉ bằng lực lượng của mình còn chưa đủ, phải liên hợp mới có thể cướp đoạt thêm tài nguyên, bởi vậy tổ chức thế lực sinh ra. Nhân số thất kiếm lâu ít nhất nhưng cường đại nhất, ngoài ra còn có Bách Kiếm Minh và Bách Hoa Các.

cho dù đối mặt kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành, đa số chỉ chiếm thượng phong chứ không thể đánh bại. Bọn họ tuyệt đối không thể hời hợt đánh bại kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong, càng không có khả năng chưa rút kiếm ra khỏi vỏ là đánh bại kiếm giả thần ngưng cảnh đại thành. Bọn họ cho rằng mình đột phá thần ngưng cảnh là có thể vượt qua Sở Mộ, sẽ ném Sở Mộ ra sau lưng, không nghĩ tới sự thật ngược lại, bọn họ kém Sở Mộ quá lớn. Lúc này nội tâm bọn họ đắng chát, liên tục chịu đả kích, cảm giác xem Sở Mộ là mục tiêu là việc không thực tế. Ý niệm vừa xuất hiện trong đầu, bọn họ lập tức dập tắt, đúng, đúng vậy, hiện tại Sở Mộ lợi hại hơn bọn họ, với thiên phú của bọn họ hoàn toàn có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua. Trong thời gian ngắn, đám người Nam Vô Nhật lại tin tưởng. Sở Mộ không nói gì, hắn đứng trên kiếm thai, qua một lát mới có kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn nhảy lên kiếm thai. Sở Mộ, ta đến chiếu cố ngươi. Người này chắp tay lên tiếng, rút kiếm ra, hai mắt nghiêm túc nhìn Sở Mộ, một kiếm hoành trước ngực, bước chân chạy quanh, tốc độ nhanh hơn, bắt đầu xuất hiện vô số ảo ảnh làm người ta không phân biệt thật giả. Vây quanh Sở Mộ, ảo ảnh tới gần giống như đang xuất kiếm từ bốn phương tám hướng. Sở Mộ không quan tâm, toàn bộ ảo ảnh kiếm chém vào người Sở Mộ, Sở Mộ lại làm ra động tác kinh người, hắn cầm kiếm chưa ra khỏi vỏ đâm tới, dường như hắn đã sớm biết đối thủ ở nơi nào. Không hề nghi ngờ, vỏ kiếm Sở Mộ đâm tới còn mang theo lực lượng vô cùng cường đại, thân ảnh đối thủ bay ngược ra sau, sắc mặt người này tái nhợt và thở dốc liên tục. Bại, thậm chí kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn cũng thua dưới kiếm Sở Mộ. Bọn họ cảm thấy có phải mình nhìn lầm hay không? Hậu Thanh Minh và các đệ tử bài danh top 100 không bình tĩnh nữa. Đây có thật là đệ tử vừa đột phá thần ngưng cảnh không? Thực lực như vậy còn mạnh hơn không ít đệ tử lâu năm, nếu như cho hắn thêm chút thời gian, không chừng có thể nhanh chóng tiến vào top 30 người mạnh nhất nội môn. Đệ tử nội cung thứ 10 có tu vi thần ngưng cảnh viên mãn đỉnh phong cũng thua dưới kiếm Sở Mộ, đám người đứng xem lặng ngắt như tờ. Trưởng lão nội cung âm thầm gật đầu, thực lực kẻ này vô cùng cường đại, tuy không biết vì sao Tam cung chủ phát tin tức thiết lập danh hiệu thiếu cung chủ do Sở Mộ đảm nhiệm, hiện tại xem ra cũng được. Sở Mộ che giấu khí tức bản thân, bởi vậy rất ít người nhìn ra tu vi của hắn, kỳ thật hắn đã đạt tới thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Nhiều người cho rằng hắn vừa đột phá thần ngưng cảnh không lâu mà thôi. Chương 1403, bại top 100, kiếm chỉ top 30. Thực lực Sở Mộ thể hiện ra rất cường đại, bọn họ không thể không coi trọng. Thời điểm này đệ tử nội cung không đi lên tự rước lấy nhục, chỉ hy vọng đệ tử top 100 nội cung có thể giáo huấn hắn. Top 100 trong mấy vạn đệ tử nội cung đều có thực lực cường đại, bọn họ dễ dàng đánh bại kiếm giả thần ngưng cảnh viên mãn đỉnh phong. Đệ tử top 100 nội cung không phải bao cỏ. Bọn họ không ra tay ngay từ đầu, mục đích muốn quan sát thực lực Sở Mộ. Bất kể thế nào, Sở Mộ cũng là đệ nhất ngoại cung, cũng tiến vào thần hoang bí cảnh cho nên có thu hoạch của mình, thực lực khẳng định tăng lên không ít, không thể dựa theo tiêu chuẩn kiếm giả bình thường. Quả nhiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đánh bại 10 đệ tử nội môn, bộ dạng của hắn nhàn nhã như không có việc gì, cũng không rút kiếm ra khỏi vỏ đã đánh bại đối thủ, bọn họ cũng khó làm được như thế. Với tư cách đệ tử top 100 nội cung, bọn họ vô cùng xem trọng thanh danh của mình, sẽ không dễ dàng ra tay. Không có người nào lên tiếng sẽ kết thúc khiêu chiến. Một phút qua đi, không có người lên đài, một trưởng lão nội cung lên tiếng. Mặc dù nói mỗi một đệ tử nội cung đều có cơ hội khiêu chiến Sở Mộ nhưng không có nghĩa Sở Mộ phải chờ tại nơi này mãi, chờ đợi người khác khiêu chiến, muốn khiêu chiến thì mau, không thì chấm dứt. Trưởng lão nội cung vừa lên tiếng, lập tức có người thiếu kiên nhẫn. Tuy Sở Mộ biểu hiện thực lực không tầm thường nhưng còn chưa đủ để bọn họ tán thành danh hiệu thiếu cung chủ. Lúc này tới ta đi, lúc này một giọng nói vang lên, sau đó một thân ảnh xuất hiện trên kiếm thai. Khâu Không sắp ra tay, Khâu Không bài danh 78 trong nội cung, kiếm tay trái của hắn vô cùng sắc bén, khẳng định có thể đánh bại Sở Mộ. Phía dưới có người nghị luận, đánh bại ta thừa nhận địa vị thiếu cung chủ của ngươi. Khâu Không lên tiếng, ánh mắt bắn ra hàn quang kinh người nhìn Sở Mộ. Khí thế đệ tử top 100 quả nhiên khác với các đệ tử khác, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều mang theo thần thái bất phàm. Chỉ có như vậy mới nhắc lên một tia chiến ý của Sở Mộ. Đáp ứng khiêu chiến, Sở Mộ cũng không phải ăn no không có việc gì làm, hắn muốn dựa vào khiêu chiến kiểm tra thực lực bản thân. Khâu Không rút kiếm ra, hắn cầm kiếm tay trái nhìn Sở Mộ. Kiếm tay trái khó luyện hơn tay phải, nhưng một khi luyện thành sẽ quỷ dị và khó chơi hơn tay phải. Kiếm trong tay, khí thế của Khâu Không khác với lúc trước. Trở nên phiêu hốt bất định, khó có thể nắm lấy, thân thể hắn rời trọng tâm, nửa người trên đong đưa làm người khác cảm thấy quái dị. Trong mắt Sở Mộ, Khâu Không biến thành độc xà tùy thời sẽ phát động một kích chí mạng lên con mồi, kiếm trong tay hắn trở nên bất định. Khí tức âm lãnh tràn ngập các nơi, xẹt qua thân thể Sở Mộ, hàn ý bao phủ toàn thân nhưng không thể dao động Sở Mộ. Sở Mộ vẫn không nhúc nhích, Khâu Không Không lập tức xuất kiếm, bởi vì hắn cảnh giác nhìn Sở Mộ, rất kỳ quái, dường như đang tìm sơ hở nhưng đột nhiên bê ến mất không thấy bóng dáng, trong lúc lơ đãng hắn đã xuất hiện trở lại. Khâu Không am hiểu nhất kích tất sát, nếu có thể dùng một chiêu giết địch sẽ không dùng chiêu thứ hai, bởi vậy hắn cực kỳ coi trọng nắm bắt thời cơ, không ra tay thì thôi, vừa tay phải hạ được đối thủ. Ánh mắt mọi người bị Khâu Không hấp dẫn, đều tập trung nhìn hành động của hắn, đại đa số đệ tử thực lực không bằng Khâu Không chỉ nhìn thấy mơ hồ, tinh thần hoảng hốt, trước mắt sinh ra ảo giác. Sở Mộ có thần niệm chi lực thập phần cường hoành, kiếm ý chưa khôi phục hoàn toàn nhưng kiếm ý chín chuyển cực hạn vẫn như trước, không thể dung chuyển, ánh mắt của hắn có thể nhìn rõ từng động tác của Khâu Không. Sở Mộ nhạy cảm giác Khâu Không vận dụng vân chi áo nghĩa, vân am hiểu biến ảo, không có hình dạng cố định, vân chi áo nghĩa có thể mê hoặc đối thủ. Sở Mộ không chủ động ra tay, hắn chờ Khâu Không ra tay, nhìn xem thực lực Khâu Không thế nào, có thể làm hắn xuất kiếm hay không. Top 100 nội cung, nếu trợ ức khi hắn đột phá, Sở Mộ sẽ quan tâm, sau khi đột phá cũng chỉ quan tâm tới top 30 nội cung. Khâu Không chỉ bài danh thứ 78 mà thôi, rằng có một lúc, bởi vì Khâu Không nắm chắc thời cơ rất tốt, chớp mũi của hắn đổ mồ hôi. Trong lúc lơ đãng, Sở Mộ nhìn ra sơ hở, đối phương xuất kiếm vào lúc hắn sơ hở, giống như độc xà nhìn chuẩn thời cơ liền đánh ra một kích chí mạng, kiếm quang cực hạn đâm vào trái tim. Khâu Không muốn dùng vân chi áo nghĩa mê hoặc đối thủ, sau đó dùng phong chi áo nghĩa tăng tốc độ kinh nửa ơi, càng dung nhập lực lượng kim chi áo nghĩa đánh ra một kích kinh diễm. Không hổ là top 100 nội cung, rèn luyện ba loại áo nghĩa đạt đến cực hạn, hơn nữa vận dụng áo nghĩa còn mạnh hơn kiếm giả nguyên cực cảnh không biết bao nhiêu lần, cũng bày ra uy năng chân chính của áo nghĩa. Phốc, thân thể Sở Mộ bị đâm thủng, sắc mặt Khâu Không không thay đổi, cũng không vui sướng, ngược lại có phần ngưng trọng, hắn huy kiếm quét vòng tròn quanh nửa ơi, lại hóa thành hàn tinh màu vàng đâm về phía bên trái, đó là vị trí của Sở Mộ. Biến ảo vị trí vài lần đều bị Khâu Không nắm được cơ hội, mỗi một lần xuất kiếm công kích đều làm Sở Mộ phải tránh né. Kiếm ý của Khâu Không đạt tới 7 chuyển trung kỳ, vân chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa và kim chi áo nghĩa cũng đạt tới 7 chuyển trung kỳ, tiềm lực linh hồn của hắn vô cùng cường đại. Đối mặt với đối thủ như Khâu Không, Sở Mộ không thể không xuất kiếm. Kiếm ra khỏi vỏ, khí thế biến hóa, kiếm chấn động đánh tan thế công của Khâu Không, chấn sơn kính cường đại làm kiếm của Khâu Không rung động mạnh, lực lượng bộc phát làm cánh tay hắn run lên. Khâu Không là người có kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, hắn quyết định lui ra phía sau thật nhanh. Thân thể Khâu Không rung động và phiêu hốt bất định, tất cả hành động đều bị Sở Mộ thu vào trong mắt, tránh cũng không thể tránh, Sở Mộ đâm ra một kiếm đặt vào cổ họng Khâu Không. Xuất kiếm, chỉ một kiếm đã đánh bại Khâu Không, khó có thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng không biết tạo nghệ kiếm thuật của Sở Mộ đã đạt tới kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 10 đỉnh phong, luận nắm bắt thời cơ, Sở Mộ không dưới Khâu Không, thậm chí còn trên. Khâu Không kinh ngạc nhìn mũi kiếm nằm trên cổ họng của mình, ánh mắt không dám tin tưởng và khiếp sợ. Chính hắn cũng không ngờ lại có kết cục như thế này. Chương 1404, nhân kiếm hợp nhất thượng. Thật mạnh, Khâu Không bị đánh bại trong một chiêu, chẳng lẽ chỉ có top 30 mới có thể đánh bại hắn? Top 30 và top 100 nội cung là hai khái niệm, tu vi như nhau nhưng thực lực chênh lệch cực lớn, đệ tử top 30 dễ dàng đánh bại đệ tử top 100. Nếu như nói Sở Mộ trước kia liên tục đánh bại 10 đệ tử nội cung chỉ làm người ta kinh ngạc, như vậy hiện tại hời hợt đánh bại Khâu Không đã làm nhiều người khiếp sợ. Ngay cả Hậu Thanh Minh cũng phải nhìn Sở Mộ nhiều hơn vài lần, thậm chí hắn suy nghĩ, nếu như cho Sở Mộ một ít thời gian, chẳng lẽ hắn có thể đuổi kịp bước chân của mình. Chợt Hậu Thanh Minh lắc đầu, đây là việc không có khả năng. Có lẽ Sở Mộ rất có thiên phú, tiềm lực hơn người, thậm chí không kém hơn chính mình, nhưng vấn đề là mình đã vượt lên hắn quá nhiều, huống chi hắn trong chuyến đi thần hoang bí cảnh đạt được chỗ tốt không nhỏ, tu luyện trong khoảng này có tiến bộ rõ ràng, thực lực Sở Mộ tăng lên nhanh hơn nữa cũng không bằng hắn. Hậu Thanh Minh cảm giác mình buồn lo vô cớ, có lẽ có một ngày Sở Mộ sẽ thay thế vị trí của mình, nhưng khi đó mình đã là kiếm vương, hắn vẫn áp đảo trên Sở Mộ. Nghe nói thực lực top 30 nội cung rất mạnh, không bằng các ngươi đi ra đấu với ta một trận. Sở Mộ nhàn nhạt nói ra, Khâu Không chỉ xứng để hắn rút kiếm mà thôi, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Chiến ý của hắn bị kích phát, khát vọng gặp được đối thủ cường đại, hắn muốn tìm người đấu một trận. Mục tiêu của hắn là top 30 nội cung, hắn hy vọng đối phương không nên quá tệ, nghĩ đến đây máu huyết Sở Mộ sôi trào, hắn nói chuyện bình thản nhưng thành công kích thích lửa giận của đệ tử top 30 nội cung. Không ngờ ngươi lại có thực lực như vậy, nhưng con đường của ngươi đã dừng ở đây. Vừa lên tiếng, bóng người xuất hiện trên kiếm thai, là Lâm Diệp, Thất Kiếm Lâu Lâm Diệp. Lâm Diệp bài danh 29, thực lực mạnh hơn Khâu Không không biết bao nhiêu lần,

Nhân kiếm hợp nhất, hắn hóa thành lôi đỉnh tấn công Sở Mộ, uy lực đáng sợ hơn kiếm kỹ của Lâm Diệp quá nhiều. Sở Mộ nhìn thấy vô số sấm sét phá không đánh tới, lực lượng đáng sợ làm hắn run rẩy, kiếm cương hộ thể xuất hiện ngăn cản nhưng bị nghiền nát. Kiếm kỹ đáng sợ, tốc độ nhanh tới tận cùng, gần như sắp vượt qua tốc độ phản ứng của Sở Mộ. Cũng may Sở Mộ rèn luyện lôi chi áo nghĩa đến chín chuyển cực hạn, còn mạnh hơn Khổng Chiến rất nhiều, cảm ứng lực lượng lôi chi áo nghĩa cho nên hắn né tránh từ trước, hắn vừa né tránh vừa rút kiếm thuận thế chém xuống, một kiếm này dung nhập phong chi áo nghĩa vào trong. Không phải kiếm kỹ nhưng có kim chi áo nghĩa bảy chuyển cực hạn dung hợp với phong chi áo nghĩa, lại có chấn sơn kính cực hạn và nhân kiếm hợp nhất gia tăng uy lực kiếm chiêu. Khổng Chiến không kinh ngạc, kiếm của hắn chuyển hướng tấn công Sở Mộ. Kiếm kỹ, đó là tinh hoa khi dùng kiếm, là các loại lực lượng biến hóa lưu lại tinh hoa, không phải dễ ứng phó như vậy. Nếu muốn đánh trúng Khổng Chiến, Sở Mộ cũng bị kiếm kỹ của Khổng Chiến đánh trúng, kết cục không xong. Sở Mộ phát động kiếm ảnh sát, hắn chém vào kiếm của Khổng Chiến. Tiếng răng rắc nghiền nát vang lên, lôi quang vỡ vụn, lực lượng cường đại trùng kích, Sở Mộ bay ngược ra say, trong tay xuất hiện dòng điện bao phủ, hắn vội vàng điều động lôi chi áo nghĩa mới hóa giải lực lượng của Khổng Chiến. Khí huyết cuồn cuộn, nếu không có thần niệm chi lực khống chế cường đại, chỉ sợ hắn đã thổ huyết bị thương. Khổng Chiến đánh ra một kiếm không chỉ có lôi điện, còn có sóng âm ẩn chứa bên trong, người chung quanh giơ hai tay bịt tay của mình lại. Kiếm kỹ, lại là kiếm kỹ, ngạnh kháng một chiêu kiếm kỹ của Khổng Chiến, Sở Mộ cảm thấy cánh tay run lên, hắn không muốn đón đỡ kiếm kỹ thứ hai, trong tình hình bất đắc dĩ cho nên sử dụng không chi áo nghĩa. Không chi áo nghĩa bảy chuyển cực hạn, uy năng khó lường, lực lượng không gian rung động, thi triển nghịch không bộ, trong nháy mắt biến mất trước mặt Khổng Chiến, kiếm kỹ của Khổng Chiến thắng bại. Không chi áo nghĩa bảy chuyển cực hạn, ngay cả kiếm thánh cũng ngạc nhiên nói thầm, hào tiểu tử, trừ Kim Vân Phong ba loại áo nghĩa ra, hắn còn lĩnh ngộ không chi áo nghĩa. Tam cung chủ kích động, không chi áo nghĩa khó lĩnh ngộ hơn các áo nghĩa khác nhưng uy lực còn mạnh hơn nhiều. Sở Mộ không chỉ thể hiện không chi áo nghĩa, hơn nữa còn đạt tới bảy chuyển cực hạn, bọn họ khiếp sợ không nhỏ. Nghịch không bộ né tránh, Sở Mộ xuất hiện sau lưng Khổng Chiến sau đó chém một kiếm. Kiếm kỹ thất bại, Khổng Chiến phản ứng nhanh chóng, hắn lao về phía trước tránh né công kích của Sở Mộ, sau đó quay người đánh ra một chiêu kiếm kỹ. Ý thức chiến đấu của Khổng Chiến hết sức kinh người, uy lực kiếm kỹ quá mạnh, cứng đối cứng bị thương nhất định là chính mình, cho dù có kiếm ảnh sát cũng khó có thể đối kháng chính diện, trước mắt chỉ có dựa vào không chi áo nghĩa chiến đấu. Vừa chiến đấu, Sở Mộ vừa lĩnh ngộ, hắn xem mình có thể sáng tạo kiếm kỹ hay không. Trong các loại áo nghĩa, hắn quen thuộc kim chi áo nghĩa nhất, thuận tay nhất, muốn sáng tạo áo nghĩa nên bắt tay từ kim chi áo nghĩa. Kiếm kỹ được nhân kiếm hợp nhất vận dụng khác với kiếm kỹ khác, cả hai khác nhau lớn nhất chính là nhân kiếm hợp nhất. Ngộ tính của Sở Mộ cực cao, hắn phân tâm nhị dụng, vừa chiến đấu vừa suy diễn, hắn dần dần nắm được đầu mối. Kiếm ý của hắn đang trong giai đoạn khôi phục, không phải muốn dùng là dùng, như vậy sáng tạo kiếm kỹ sẽ không hoàn chỉnh, cũng không sao, có áo nghĩa và chấn sơn kính cho nên uy lực kiếm kỹ không yếu. Chiến đấu, quan sát và lĩnh ngộ, hắn dần dần tìm được đầu mối. Thân kiếm chấn động, lúc này một đạo kim quang bộc phát, Sở Mộ chém ra một kiếm không có phong chi áo nghĩa, chỉ có kim chi áo nghĩa và chấn sơn kính cực hạn, nếu quan sát kỹ càng có thể nhìn thấy kiếm của Sở Mộ không bị bó buộc. Kiếm này mang theo khí tức khác biệt, kiếm kỹ, không ngờ đang chiến đấu sáng tạo kiếm kỹ, các trưởng lão nội cung không biết nên nói cái gì cho phải. Sở Mộ sử dụng kiếm kỹ không hoàn chỉnh, còn có hương vị không thích hợp, căn bản là vừa sáng tạo ra, vừa chiến đấu vừa sáng tạo kiếm kỹ không phải là chuyện dễ dàng. Kiếm kỹ vừa thành lập cho nên không hoàn chỉnh, Sở Mộ cũng không thèm để ý, hắn chém ra một kiếm cực mạnh làm cho Khổng Chiến khiếp sợ, vội vàng lảng tránh, trở tay đánh ra một kiếm ngăn cản. Trong nháy mắt sấm sét đánh tan kiếm quang của Sở Mộ, Mở Mộ cũng cảm giác lực lượng đáng sợ đang quét tới. Muốn hoàn thiện kiếm kỹ, biện pháp tốt nhất là thực chiến. Sở Mộ vừa thành lập kiếm kỹ, lại đấu với Khổng Chiến, mặc dù chỉ một chiêu nhưng Sở Mộ nắm bắt thời cơ vô cùng xuất sắc. Sở Mộ đặt tên kiếm kỹ của mình là Trảm Thiết, dần dần hoàn thiện, bởi vì thiếu kiếm ý dung nhập cho nên không hoàn chỉnh, nhưng uy lực đang tăng lên. Khổng Chiến có tính dẻo kinh người, Sở Mộ là loại hình gặp mạnh càng mạnh, hai người chiến đấu quên mọi thứ chung quanh. Sắc mặt Hậu Thanh Minh không tốt, song kiếm va chạm và tách ra, Sở Mộ lại thi triển kiếm kỹ, hắn chém ra một kiếm màu vàng rung động cực mạnh, phát động kiếm ảnh sát. Uy lực kiếm kỹ được kiếm ảnh sát tăng cường, Khổng Chiến không nhìn ra ảo diệu trong đó, hắn lại thi triển kiếm kỹ ngạng kháng nên bị kiếm của Sở Mộ đánh bay, kiếm cương hộ thể nghiền nát, kiếm suýt vụt khỏi tay, khóe miệng chảy máu tươi, nếu không nhờ vào hộ pháp bảo hộ, chỉ sợ hắn đã trọng thương. Lại đến, Khổng Chiến lau máu tươi trên miệng, hắn quát, tốt, Sở Mộ chiến ý bừng bừng, hắn lao thẳng về phía Khổng Chiến. Có đối thủ tốt như Khổng Chiến cũng là cơ hội hiếm có, Sở Mộ sẽ không buông tha. Thống khoái, thật sự là thống khoái. Khổng Chiến lau máu trên khóe miệng lần nữa, hắn cười ha hả, tóc hơi tán loạn, trên trán đổ mồ hôi, khí huyết trong người sôi trào, chiến ý dần suy yếu. Chiến đấu nửa canh giờ vui sướng đầm đìa, Sở Mộ cứng cỏi càng đánh càng mạnh làm Khổng Chiến vui mừng. Sở Mộ, trận chiến này là ta thua. Khổng Chiến thản nhiên thừa nhận, mặc dù nói còn chưa phân thắng bại nhưng Khổng Chiến lại biết rõ hắn đã lâm vào hạ phong, lại tiếp tục chiến đấu cũng thua, đã tận hứng cũng không cần đấu tiếp. Chương 1407, Khẩu Thanh Minh ra tay. Đang tốt tại sao lại nhận thua? Chỉ có một ít người xem hiểu, đại bộ phận người cảm thấy Khổng Chiến cùng Sở Mộ không đánh không phân trên dưới, lại tiếp tục chiến đấu có lẽ hắn dựa vào kinh nghiệm phong phú đánh thắng Sở Mộ. Bất kể nói thế nào, Khổng Chiến đã nhận thua, bọn họ không thể làm gì. Ít nhất tới tận bây giờ vẫn chưa có ai đánh bại Sở Mộ. Lý Sư Huynh, nếu không ngươi thử xem, Thượng Quân bài danh thứ ta nói với Lý Kiếm Hùng bài danh thứ ba. Khổng Chiến cũng lâm vào hạ phong, ta cũng không có nắm chắc. Lý Kiếm Hùng đáp lại, thực lực bọn họ mạnh hơn Khổng Chiến nhưng cũng có hạn, hiện tại bảo bọn họ chiến đấu với Khổng Chiến còn không biết thắng bại thế nào, cũng không nắm chắc 100%. Nếu hắn cổ vũ uy phong Sở Mộ, chẳng khác gì diệt uy phong của mình, hắn chờ người mạnh hơn đấu với Sở Mộ. Bọn họ tin tưởng cho dù mình không ra tay, Sở Mộ cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Không có người nói chuyện, ánh mắt không ít người nhìn sang một nơi, Khẩu Thanh Minh. Vào lúc này cũng chỉ có Khẩu Thanh Minh ra tay mới có thể đánh bại Sở Mộ. Khổng Chiến là kẻ hiếu chiến cho nên coi trời bằng vung. Hắn cũng thường xuyên khiêu chiến người bài danh thứ hai, chỉ có Khẩu Thanh Minh là nơi Khổng Chiến không dám chiến, bởi vì chênh lệch quá lớn. Khẩu Thanh Minh cũng ý thức được mình nên ra tay, bởi vì hắn phát hiện Sở Mộ không ngừng tiến bộ trong chiến đấu, từ khi bắt đầu chỉ miễn cưỡng đấu ngang Lâm Diệp, đến khi chiến đấu vui vẻ với Khổng Chiến liền lĩnh ngộ kiếm kỹ. Cuối cùng còn làm Khổng Chiến tự động nhận thua. Khổng Chiến là người nào, nếu như không có thực lực thì hắn không nhận thua đâu. Tiến bộ trong chiến đấu, đây là năng lực cần thiết của mỗi thiên tài, nhưng Sở Mộ lại thể hiện ra tiềm lực quá mạnh. Nội tâm Khẩu Thanh Minh cũng hiểu rõ, hắn phải áp chế Sở Mộ. Cho dù ngày sau thực lực Sở Mộ đuổi kịp và vượt qua hắn cũng sẽ không quên ngày thua dưới kiếm của mình. Với tâm tính của Khẩu Thanh Minh không nên xuất hiện suy nghĩ như vậy. Nhưng ý niệm này vừa xuất hiện đã sinh sôi nảy mầm, sinh mệnh lực thập phần ương ngạnh. Hắn thả người bay lên kiếm thai. Khẩu Thanh Minh xuất hiện trước mặt Sở Mộ, sắc mặt hắn bình thản như không có việc gì. Xem khí độ phi phàm, không hổ là đệ nhất nội cung. Ngươi chỉ có một cơ hội xuất kiếm. Khẩu Thanh Minh lên tiếng càng mọi người cảm thấy hắn phi phàm. Với tư cách đệ nhất nội cung, hắn có tư cách nói ra những lời như vậy. Cho dù ngữ khí của hắn rất bình thản nhưng ẩn chứa cao ngạo ai cũng nghe ra được, kỳ quái là tất cả mọi người vẫn bình thường giống như đáng ra phải như vậy. Sở Mộ cũng lơ đễnh, Khẩu Thanh Minh là đệ nhất nội cung, trong lòng có ngạo khí là bình thường. Hơn nữa thực lực Khẩu Thanh Minh cường đại không thể nghi ngờ, nói không chừng Sở Mộ phải dùng toàn lực ngăn cản Khẩu Thanh Minh. Ý niệm xuất hiện trong đầu, kiếm của Sở Mộ ra khỏi vỏ. Mọi người chỉ nhìn thấy kim sắc quang mang phá không bay đi, thân ảnh Sở Mộ biến mất không thấy, ánh mắt các trưởng lão nội cung sáng ngời, Sở Mộ đã hoàn thiện kiếm kỹ của mình. Kiếm kỹ chạm thiết, bởi vì chấn sơn kính cực hạn cho nên kiếm kỹ có đủ uy lực cường đại để cận chiến. Kiếm của Sở Mộ nhanh tới mức tận cùng, kim mang phá không giết tới trước mặt Khẩu Thanh Minh, sắc mặt Khẩu Thanh Minh không thay đổi, vẻ mặt thong dong, thẳng tới khi kiếm của Sở Mộ tới trước mặt mới rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn vung kiếm chém xuống. Kiếm kỹ kim hệ của Khẩu Thanh Minh tên là Trảm Kim. Trong nháy mắt trảm thiết va chạm với trảm kim, Sở Mộ cảm thấy kiếm của mình suýt nữa rời tay, lực lượng thần niệm cường đại tiến vào thế giới tinh thần Sở Mộ, nó giống như thanh kiếm sắc bén càn quét chung quanh, Sở Mộ vội vàng điều động thần niệm chi lực đập chết. Khẩu Thanh Minh cũng cảm giác mũi nhọn đáng sợ, mũi nhọn mang theo chấn động rất mạnh hình thành uy lực rất lớn, thực lực của Khẩu Thanh Minh rất mạnh, thiên phú kinh người, kiếm kỹ gần đạt tới mức hoàn mỹ, uy lực cường hoành. Hơn nã thần niệm chi lực của hắn còn mạnh hơn kiếm giả thần ngưng cảnh cực hạn mấy lần, cũng không kém hơn Sở Mộ hiện tại, kiếm ý của hắn đạt tới 7 chuyển cực hạn. Nói đơn giản, Khẩu Thanh Minh vận dụng lực lượng mạnh hơn Sở Mộ. Kiếm kỹ va chạm với nhau, Khẩu Thanh Minh dễ dàng hóa giải kiếm kỹ của Sở Mộ. Sở Mộ lui về phía sau 3 bước, Khẩu Thanh Minh vẫn đứng đó, thân thể bất động, cao thấp đã rõ ràng. Quả nhiên thực lực tăng lên rất lớn, dùng trạng thái này đối phó Khẩu Thanh Minh là quá miễn cưỡng. Sở Mộ nói thầm, kiếm ý là kiếm kỹ là nhân tố không thể thiếu, kiếm kỹ thiếu kiếm ý, độ hoàn hảo hạ thấp đi một nửa, uy lực không quá mạnh. Khẩu Thanh Minh chủ động xuất kiếm, mũi kiếm bộc phát kiếm kỹ thủy hệ bay về phía Sở Mộ,

Một môn kiếm kỹ áo nghĩa hoặc có thể gọi là kiếm kỹ nhân cấp ẩn chứa áo nghĩa có nhiều có ít, bởi vậy cũng phân chia thành cấp độ khác nhau, dùng phẩm cấp kết luận, kiếm kỹ một loại áo nghĩa gọi là kiếm kỹ nhân cấp nhất cấp, dùng nhập hai chủng áo nghĩa gọi là kiếm kỹ nhân cấp nhị cấp, cứ thế tính lên sẽ ra phẩm cấp của áo nghĩa. Kiếm kỹ địa cấp đối ứng với cấp độ kiếm vương, mỗi kiếm giả cấp kiếm vương, đầu tiên lực khống chế phải đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, tiếp theo chính là điều kiện tiên quyết cuối cùng, lĩnh ngộ lực lượng cấp độ sâu hơn, càng tiếp cận bản chất của lực lượng, từ đó áo nghĩa lột xác thành quy tắc chi lực. Kiếm vương cường đại, không phải kiếm giả dưới kiếm vương có thể tưởng tượng nổi, cho dù kiếm giả thiên phú ơ ợi hại trước kiếm vương cũng không phải đối thủ của kiếm vương, cho dù là kiếm vương yếu nhất cũng vậy, đây là chênh lệch giữa áo nghĩa và quy tắc. Nếu như tiến hành phân chia cấp độ lực lượng trong thiên địa, ý cảnh là tầng dễ hiểu nhất, áo nghĩa là tầng thứ hai, quy tắc là tầng thứ ba, mỗi một cấp độ có chênh lệch càng lớn. Cho dù ba loại áo nghĩa dung hợp tạo thành uy lực cực lớn cũng không sánh bằng một loại quy tắc. Kiếm kỹ nhân cấp cũng giống như vậy, kiếm kỹ địa cấp cũng như thế, cũng phân thành nhất phẩm, nhị phẩm và tam phẩm, cũng đối ứng với số quy tắc lĩnh ngộ được. Về phần kiếm kỹ thiên cấp, Sở Mộ chỉ nhìn thấy ghi lại vài câu, bởi vì kiếm kỹ thiên cấp là kiếm kỹ của kiếm thánh, cường giả kiếm vương kém quá lớn giống như rãnh trời. Cho dù kiếm kỹ nhân cấp hay kiếm kỹ địa cấp hoặc kiếm kỹ thiên cấp đều có phân chia cấp độ, mỗi một phẩm cấp có chênh lệch cực lớn. Sở dĩ phải phân chia, rất đơn giản, bởi vì kiếm ý có 9 chuyển, áo nghĩa cũng có 9 chuyển, đồng dạng kiếm kỹ nhất phẩm chỉ chịu tải kiếm ý 6 chuyển và áo nghĩa 6 chuyển, uy lực của nó không sánh bằng kiếm ý và áo nghĩa 7 chuyển. Kiếm kỹ nhất phẩm ẩn chứa kiếm ý 8 chuyển và áo nghĩa 8 chuyển sẽ cường đại hơn rất nhiều. Kiếm ý và áo nghĩa 5 chuyển gọi là đê giai, kiếm ý và áo nghĩa 6 chuyển gọi là trung giai, kiếm ý và áo nghĩa 7 chuyển gọi là cao giai. Kiếm giả có thể rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa đến 8 chuyển quá ít, từ xưa tới nay lại có không ít, bởi vậy kiếm kỹ ẩn chứa kiếm ý 8 chuyển và áo nghĩa 8 chuyển gọi là địa cấp. Về phần kiếm ý 9 chuyển, từ xưa tới nay chưa từng ghi lại, bởi vì theo ghi chép, căn cứ vào kiếm ý và áo nghĩa 9 chuyển được gọi là kiếm kỹ thiên cấp. Không có ai biết, kỳ thật Sở Mộ có tiềm lực sáng tạo ra kiếm kỹ thiên cấp. Rất khó hoàn thiện kiếm kỹ, nhất là kiếm giả có kiếm ý áo nghĩa cực hạn cao thâm, muốn đạt tới trình độ hoàn mỹ là chuyện khó khăn, Sở Mộ thuộc tình huống này, hắn cần rất nhiều thời gian rèn luyện, thẳng đến cực hạn. Kiếm kỹ một đạo bác đại tinh thâm, nếu không có những điển tịch này, Sở Mộ cũng không biết tới. Ba đại cấp độ, mỗi cấp độ đều có phân chia khác nhau, mỗi cấp độ có giai vị cao thấp, nói có chút phức tạp nhưng tóm lại có thể nói giai vị càng cao càng mạnh. Theo như ghi chép, phàm là kiếm giả thành tựu kiếm vương, rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa ít nhất cũng đạt tới 5 chuyển cực hạn, bởi vì cường độ linh hồn của bọn họ đầy đủ, đại đa số có thể trở thành kiếm giả kiếm vương cho nên có thể rèn luyện tới 6 chuyển. Nhân vật thiên tài trong kiếm vương, kiếm ý và áo nghĩa của bọn họ có thể đạt tới 7 chuyển. Trừ kiếm kỹ cao thấp rõ ràng, đủ loại ảo diệu hình thành kiếm kỹ, Sở Mộ càng xem càng hiểu rõ. Hắn nắm giữ 10 loại áo nghĩa, không có khả năng chỉ cực hạn trong kim hệ kiếm kỹ chảm thiết, còn phải có thêm kiếm kỹ khác mới có thể phát huy sức chiến đấu đáng sợ. Nói đơn giản, kiếm kỹ đại biểu cho lực lượng một hệ mà bản thân tu hành, dựa vào phương pháp tổ hợp kỳ lạ phát ra ngoài một cách hoàn mỹ. Vì tăng thêm thời gian cho bản thân, Sở Mộ cũng vận dụng thì chi xa cấp thấp. Vốn thì chi xa cấp thấp có tác dụng với kiếm giả nguyên cực cảnh, thì chi xa trung cấp có tác dụng với kiếm giả thần ngưng cảnh, nhưng khi khảm thì chi xa vào thì chi la bàn sẽ vượt qua một cấp độ, thì chi xa cấp vẫn có tác dụng với kiếm giả thần ngưng cảnh. Lực lượng thì chi xa cấp thấp bị thì chi la bàn ảnh hưởng, bên ngoài một tháng. Sở Mộ có thể vượt qua 11 tháng, kiếm phách khôi phục không tệ nhưng muốn khôi phục hoàn toàn cần một ít thời gian. Chương 1411, Tàng bảo khố thiên hoang địa cung. Kiếm thuật của hắn kẹt ở bình cảnh, dừng lại ở kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 10 đỉnh phong, hắn không thể đột phá, nghiên cứu lực lượng chấn động có tiến triển, uy năng chấn sơn kính mạnh hơn không ít nhưng chấn địa kính không có đầu mối. Về phần tu vi, Sở Mộ không ngừng chiết xuất, hắn không vội đột phá, vẫn dừng ở thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Trong các loại tu luyện, tiến bộ rõ ràng nhất là kiếm kỹ. Trong phòng luyện kiếm, trước mặt hắn có không ít kiếm bia luyện kiếm. Sở Mộ đứng trước kia kiếm bia cao hơn 10 mét, hắn hít sâu một hơi và cầm chặt chuôi kiếm, hắn lập tức xuất kiếm chém vào kiếm bia. Xoẹt, kiếm quang màu xanh quét ngang kiếm bia, kiếm quang nghiền nát, trên tấm bia đá xuất hiện vết cắt sâu 3 thốn. Nơi này có hơn 100 khối kiếm bia, chúng chính là mục tiêu Sở Mộ luyện tập kiếm kỹ. Một kiếm vừa rồi là kiếm kỹ phong hệ, bị Sở Mộ đặt tên là Bố Phong, là kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm, về phần phân chia cấp độ sâu hơn, có thể là cao giai, cũng có thể là phá địa cấp. Càng có thể lay thiên cấp, tất cả dựa theo ý của Sở Mộ mà định. Bởi vì kiếm phách kiếm ý chưa khôi phục, Sở Mộ cũng không dám lại vận dụng kiếm ý, bởi vậy Bố Phong chưa đủ hoàn thiện nhưng Sở Mộ nhiều lần nghiên cứu,